Chương 250-251, chương 250, lúc này, một cái xấu xí vóc người cao gầy phóng viên không có hảo ý từ trong đám người chen đến Giang Yên Nhiên trước mặt, đồng thời để cho đi theo chuyên viên quay phim đem ống kính nhắm ngay nàng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là Hàn Tiện Vũ fan sao? Cao gầy phóng viên âm dương quái khí hỏi một câu. Giang Yên Nhiên nhìn một chút đến nhắm ngay mình máy thu hình, vẻ mặt không tránh không né, đúng thế. Phóng viên đem micro đưa tới, đối với Hàn Tiện Vũ bị ổi xâm phạm bé gái cùng một, ngươi thấy thế nào? Giang Yên Nhiên cố đè xuống phẫn nộ trong lòng, giọng nói chấn định mà mở miệng nói, phóng viên tiên sinh, tại ta trả lời ngài đi hỏi để trước, ta cho là ngài dùng từ không ổn, tòa án phán quyết còn chưa xuống, không nên tùy tiện dùng bị ổi xâm phạm như vậy từ ngữ. Phóng viên cười lạnh một tiếng, bé gái lời khai đã sớm mọi người đều biết. Trong cơ thể kiểm tra ra ngủ yên thành phần bệnh viện báo cáo cũng rõ rõ ràng ràng, trong vòng nhiều vị người biết chuyện, thậm chí ngay cả Hàn Tiện Vũ bạn gái trước đều đã tiết lộ Hàn Tiện Vũ có tính yêu thì cờ hở che con là trong vòng công khai bí mật, thậm chí còn có Hàn Tiện Vũ cùng nhiều tên bé gái nằm ở cùng trên một cái giường hình ảnh làm chứng, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn cho là Hàn Tiện Vũ vô tội sao? Giang Yên Nhiên siết quả đấm một cái, theo luật pháp ý nghĩa mà nói, những chứng cứ này không có thể giống vậy chứng minh Hàn Tiện Vũ làm qua những chuyện này, lời khai chỉ có bé gái một phương diện lời khai, thuốc ngủ cũng không cách nào xác định rốt cuộc là ai cho ăn bé gái ăn vào, những cái được gọi là người biết chuyện tiết lộ càng là nói xuông không tác dụng, còn có những hình kia đều chứng cứ xác thật lại có thể vẫn còn ở nơi này phủ nhận ngụy biện Hàn Tiện Vũ phan tư chất ta coi như. Là thấy được lời khai hình ảnh bệnh viện kiểm tra đơn tất cả đều trần truồng bày ở chỗ này. Lại vẫn có thể đổi trắng thay đen quả nhiên là có nhiều thần tượng liền có nhiều fan phóng viên lòng đầy căm phẫn đi ạ mà cắt đứt lời nói của Giang Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên cũng bị lời này chọc giận, cái gì gọi là có nhiều thần tượng liền có nhiều fan, Hàn Tiện Vũ xuất đạo tới nay một mực yêu thích từ thiện, cho fan tuyên truyền công chính năng lượng, hắn có thế sự thực là, những thứ này tất cả đều là hắn ngụy trang chính mình bẩn thỉu biến thái cùng xấu xa cái khố phóng viên lần nữa cắt đứt lời của nàng. Nếu tòa án đã chấp thuận rồi, chẳng lẽ không phải lấy tòa án phán quyết kết quả làm chủ, các ngươi có quyền gì rõ ràng như vậy căn cứ chính xác theo bày ở chỗ này, tòa án kết quả còn cần phải nói sao vẫn là Hàn Tiện Vũ bỏ tiền mua thông bé gái cha mẹ không được, lại muốn cho tòa án làm áp lực ta cho ngươi biết, vô luận tòa án phán quyết kết quả là cái gì, Hàn Tiện Vũ thô bị xâm phạm bé gái sự thật sẽ không thay đổi, nếu như tòa án không cách nào cho người bị hại công đạo như vậy thì do chúng ta. Phóng viên người đến cho người bị hại đo ý công đạo phóng viên la lớn. Cao gầy phóng viên nói nhất thời kích thích chung quanh tất cả phóng viên phụ họa, đúng nói không sai chúng ta thể phải vì người bị hại đòi lại một cái công đạo đừng tưởng rằng có tiền có thế liền có thể ý thế hiếp người ý vào fan nhiều liền có thể dẫn dắt dư luận rồi sao quả thật là vọng tưởng thanh trừ dư luận vòng ung thư cho não tàn fan nhìn thẳng nghe nhìn người xinh đẹp quá một cô gái. Làm sao ác độc như vậy người ta hài tử đời này đều bị tên xuất sinh kia làm hỏng, ngươi lại có thể vẫn. Còn ở nơi này vì tên xuất sinh kia nói chuyện còn có người tính sao ta không có, ta chỉ là đang nói sự thật chính là Hàn Tiện Vũ là một cái bẩn thỉu hạ lưu biến thái Giang Yên Nhiên từ đầu tới cuối đều tại tính tao nói phải trái, nhưng căn bản là không có người muốn cùng nàng nói phải trái, lại không người đi quản chừng cơ hợp lý tính. Tất cả mọi người đều điên cuồng vây công nàng, dùng máy quay phim điên cuồng quay chụp mặt của nàng. Sở Phong nhìn thấy sự tình phát triển đến khó mà khống chế, Giang Yên Nhiên lại bị phóng viên vây công, bị bầy người chen chúc ở bên ngoài, gấp đến độ xoay quanh. A ai đá ta lúc này, bên người Giang Yên Nhiên chuyên viên quay phim đột nhiên bắp chân đau đớn một hồi, bóng người lệch đến một bên, đem bên cạnh hắn một cái khác phóng viên máy quay phim đụng vào trên đất, hai người nhất thời dùng beng. Thừa dịp đám người ngắn ngủi hỗn loạn, Diệp Hoàn Đoàn lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh Giang Yên Nhiên, nhanh chóng đem vật cầm trong tay háo khoác trùm lên đầu của Giang Yên Nhiên trên, đi đừng ngu ngốc cùng những người này nói không do đạo lý chương 251, mấy thành nắm chặt có thể thắng 3 người rốt cuộc rời đi phóng viên vòng đây. Yên Nhiên ngươi thế nào có bị thương không đều tại ta, không có bảo vệ tốt ngươi Sở Phong tự trách không dứt. Giang Yên Nhiên đứng ngơ ngác ở nơi đó, không nói một lời. Hiển nhiên bởi vì chuyện vừa rồi bị đả kích rất lớn. Diệp Hoàn Đoàn nhẹ nhàng ôm một cái nàng, sau đó đối với Sở Phong mở miệng nói, đưa Yên Nhiên trở về đi thôi, khoảng thời gian này tốt nhất chia ra cánh cửa. phóng viên sẽ không bỏ qua cái này bạo nổ điểm, nhất định sẽ cầm Giang Yên Nhiên đoạn này phỏng vấn làm văn. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện com đất hẹn đần vẩn trục 101 cái hòn tối nếu rảnh ta út một chút, trong 3 ngày làm đủ 150 để bù lại đợt trước bị trời mưa cúp điện không út được. Chuyện com thuê sèn hỏa khi bắn gây tạ là dồn bị chuyện com vỡ hù hỏi chèn mặt thà ở ẻn hạ ngổng phun rồi nên mọi người vào đọc đi, hơn 850 chương lận.